Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1622 ta muốn để các ngươi ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Trở về trang sách thời gian lặng yên tiến vào cả tháng 7. Châu Âu rời bóng đá kinh lịch nhau nhau hỗn loạn, địa chấn không ngừng tháng 6, chuyển nhượng thị trường đã khói lửa nổi lên bốn phía. Thời gian dần trôi qua, rất nhiều lo lắng cũng đều dần dần công bố. Tỷ như Barca liền dẫn đầu tuyên bố từ bỏ đối Frenkie de Jong cùng De Ligt truy cầu. Nguyên nhân là Frenkie de Jong cùng De Ligt đang tiếp thụ Hà Lan truyền thông phỏng vấn lúc đều. Tuần tự biểu thị, hy vọng có thể tiếp tục tại Dương Dương dưới trướng đá bóng. Cái này khiến Barca bị thương rất nặng. Sớm tại trước mùa giải kết thúc lúc, tất cả mọi người biết Dương Dương đem trở về Real Madrid. Bây giờ, Frenkie de Jong cùng De Ligt tuần tự tỏ thái độ. Cái này cũng chẳng khác gì là đang hướng ra bên ngoài giới lộ ra. Bọn hắn đem tiến về Real Madrid hiệu lực. Cái này khiến thân là tử địch, đồng thời lại truy cầu Ajax song tử tinh nửa năm lâu Barca. Làm sao chịu nổi? Ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt. Làm sao Minh Nguyệt chiếu công rãnh. Thảm tao ngũ hương nam Frenkie de Jong nhẫn tâm vứt bỏ. Thương tâm gần chết Barca lập tức quay lại đầu thương. Lấy lạ thường nhanh chóng hiệu suất. Từ Atletico ký xuống Griezmann. Giá trị bản thân đạt đến 100 triệu 2.000 vạn euro. Đúng lúc là nước Pháp biên phong phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nguyên bản Griezmann phí bồi thường vi phạm hợp đồng là không chỉ số này. Nhưng ở ngày 1 tháng 7, người Pháp cùng Atletico liền xuống điều phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cái này thúc đẩy Griezmann thành công chuyển nhượng đến Barca. Ngay lúc này, Real Madrid chính thức website lặng yên đổi mới mùa giải đội một huấn luyện viên tổ danh sách. Đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Trong đó làm người khác chú ý nhất đương nhiên chính là Dương Dương. Năm gần 32 tuổi Dương Dương xuất hiện ở Real Madrid huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên. Thủ tịch trợ lý huấn luyện viên là câu lạc bộ công huân danh túc Xabi Alonso. Antonio Pintus cũng tiếp tục đuổi theo Dương Dương trở về Bernabeu. Mà thể vừa có thể huấn luyện viên, thủ môn huấn luyện viên đều tiếp tục sử dụng trước đó nhân tuyển. Cũng chưa từng xuất hiện biến động, đường Real Madrid chính thức website vừa đổi mới, toàn thế giới đều đi theo oanh động, cái này không thể nghi ngờ chính là tải chính thức tuyên bố. Dương Dương chính thức trở về Real Madrid, quan tuyên về sau, thân cận Real Madrid báo AS cũng dẫn đầu công bố tin tức. Dương Dương xác thực mang theo huấn luyện viên đoàn đội trở về Real Madrid. Florentino không chỉ có lấy ra 600 triệu euro, đầu nhập mới Real Madrid cải tạo, đồng thời đáp ứng Dương Dương yêu cầu, đem bao quát Modric, David Silva cùng Ramos ở bên trong đông đảo lão tướng lưu đội. Bởi vì Dương Dương tin tưởng, hắn có thể một lần nữa kích phát bọn này chiến hữu cũ trạng thái cùng đấu trí. Trừ cái đó ra, Dương Dương tại Real Madrid đãi ngộ cũng đem viễn siêu tất cả những người khác. Báo AS tổng biên, Alfredo tại chuyên mục bên trong lộ ra, Real Madrid vì Dương Dương mở ra hai phần tiền lương, một phần làm cầu thủ đích lương hàng năm, Dương Dương thời gian qua đi một năm sau quay về Real Madrid. Lương một năm thậm chí so với một năm trước cao hơn, vượt qua vừa mới tục tầm Messi. Thuế năm sau lương cao tới 6.000 vạn euro. Cái này sáng tạo ra châu Âu giới bóng đá từ trước tới nay cao nhất cầu thủ lương một năm. Không chỉ có như thế, Dương Dương còn có một phần khác tiền lương. Đó chính là làm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Hắn đem đạt được một phần so Simeone. Cùng trước MU chủ soái Mourinho còn cao hơn cách xù lương một năm. Thuế năm sau lương cao tới 4.000 vạn euro. Nói cách khác, vẻn vẹn tại Real Madrid, Dương Dương hàng năm liền có thể cầm tới 100 triệu euro thuế năm sau lương. Alfredo lời bình cho rằng, Dương Dương giá trên trời lương một năm xác thực để cho người chấn kinh. Nhưng không có người sẽ hoài nghi giá trị của hắn. Hắn tuyệt đối xứng với phần này thù lao. Bất kỳ nghi ngờ nào người đều có thể đi đến Madrid đầu đường. Hỏi thăm bất luận cái gì nhất danh Real Madrid fan bóng đá. Xem bọn hắn có nguyện ý hay không lấy dạng này đại giới ký Dương Dương. Tin tưởng tất cả mọi người sẽ chỉ đạt được một đáp án. Nguyện ý, Alfredo biểu thị, Real Madrid bộ công thương cánh cửa ước định. Dương Dương trở về đem kéo theo Real Madrid giá trị buôn bán trở về cùng tăng thêm một bước. Cứ việc lương hàng năm rất bình thường cao, nhưng Real Madrid trên dưới đều tin tưởng. Hắn có thể cho Real Madrid mang tới giá trị vượt xa lương hàng năm. Senma điện đài người chủ trì, De La Morena cũng biểu thị, Real Madrid hoàn thành một cọc năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên cực kỳ siêu giá trị. Giao dịch, bọn hắn đánh bại toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn thế giới, thành công ký xuống Dương Dương. Không còn so đây càng tốt chuyển nhượng. Theo thời gian tiến vào cả tháng 7, theo Real Madrid mới mùa giải tập huấn ngày tới gần, càng ngày càng nhiều truyền thông cùng fan bóng đá cũng bắt đầu chú ý tới Madrid động tĩnh. Dương Dương thì là cùng Ngụy Tranh gặp xong mặt về sau. Lặng yên không một tiếng động lẻn về Madrid. Giữa trưa, Hoan nhà thịt nướng quán bắt đầu nghênh đón bận rộn một ngày. Nhà này vang danh xa gần Tây Ban Nha, phòng ăn luôn luôn kín người hết chỗ. Thậm chí nhiều khi, nâng lên hẹn trước đều rất khó đặt trước đúng chỗ đưa. Lại thêm những năm gần đây, Real Madrid cầu thủ rất bình thường thích tại nhà này phòng ăn ăn cơm. Khiến cho nhà này thịt nướng quán nổi danh gần xa, càng có vô số mộ danh mà đến du khách chuyên tới cửa. Nhưng hôm nay, không biết chuyện gì xảy ra, thịt nướng trong quán đột nhiên truyền ra một thì tin tức. Có khách gặp được Dương Dương. Hắn trực tiếp từ thịt nướng quán độc lập trên lối đi lầu 2. Cái này cái cọc tin tức lan truyền nhanh chóng, cấp tốc truyền khắp thịt nướng quán các nơi. Tất cả mọi người cảm thấy hết sức tò mò. Lúc có người thử muốn leo lên lầu 2 lúc, lại bị thịt nướng quán phục vụ viên khuyên can. Biểu thị phía trên đã bị người cho bao hết, lần này liền càng thêm ấn chứng nghe đồn. Trong thời gian cực ngắn, Dương Dương xuất hiện tại Hoan nhà thịt nướng quán tin tức cấp tốc truyền ra. Cũng lấy làm cho người khó có thể tin phương thức, tại cả tòa Madrid lên men, cấp tốc đưa tới ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Thế là, tụ tập đến thịt nướng quán phụ cận dòng người càng ngày càng nhiều. Có nghe hỏi chạy tới ký giả truyền thông, còn có không ít cuồng nhiệt Real Madrid fan bóng đá. Bọn hắn đều chỉ là muốn đến nghiệm chứng một chút, Dương Dương là có hay không trở lại Madrid rồi. Lầu dưới động tĩnh cũng không có quấy nhiễu được lầu 2 bao xương. Dương Dương về Madrid trước đó, liền đã cùng Modric, David Silva, Marcelo, Suarez cùng Ramos chờ nhiều tên lão hữu đã hẹn liên hoan. Hắn muốn cùng bọn này bạn nối khố tâm sự, nghe một chút bọn hắn thuyết pháp. Trước đó, Dương Dương còn chuyên cùng Javi Martinez cùng Vermaelen gọi điện thoại. Trong đó hắn còn hỏi thăm Vermaelen vị này đồng đảng có nguyện ý hay không trở về Ajax. Nhưng bị trung vệ khéo lời từ chối Dương Dương hảo ý. Florentino trước đó vẫn muốn giúp đỡ Dương Dương thanh tẩy sạch trong đội nhóm này lão tướng. Nhưng Dương Dương lại dự định mình tới. Bọn hắn đã từng là thân mật vô gian chiến hữu. Tuy nói thân phận hôm nay có khác, nhưng Dương Dương vẫn là hy vọng lẫn nhau có thể thẳng thắn. Dù sao hắn hiện tại làm hết thảy, còn lại cầu thủ cũng đều là nhìn ở trong mắt. Hắn hy vọng có thể thông qua xử lý các lão tướng tình cảnh để tạo từ bản thân hình tượng và địa vị. Mấy tên lão tướng cũng đều rất cho mặt mũi, nâng lên trở về Madrid không nói, còn tiếp nhận Dương Dương mời. bọn hắn lựa chọn đội bóng tối thường thường liên hoan hoan nhà thịt nướng quán. Ngụ ý cũng hết sức rõ ràng. Bao quát Modric, David Silva cùng Suarez bọn người ở tại bên trong. Tất cả đều từ Real Madrid tầng quản lý trong miệng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Nghe được liên quan tới Dương Dương giữ lại tin tức của bọn hắn. Cái này khiến trong lòng bọn họ đối Dương Dương nhiều ít tồn tại cảm kích. Không có bất kỳ người nào nguyện ý lấy dạng này một loại sỉ nhục phương thức rời đi Real Madrid. Cho dù là bọn họ thật đã già, nhưng chí ít, bọn hắn còn không có già dặn loại kia đá bất động cầu tình trạng. Tại hoan nhà thịt nướng quán lầu 2, Dương Dương nói cho chính bọn hắn kế hoạch, đồng thời cũng làm mặt biểu đạt mình đối với bọn hắn tín nhiệm cùng ủng hộ. Phủ nhận ngoại giới tất cả liên quan tới hắn muốn khu trục các lão tướng nghe đồn. Ta có thể cam đoan, ta trước kia không có, hiện tại cũng không có tâm tư như vậy, bởi vì ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng vững chắc. Các ngươi vẫn như cũ là đội bóng một bút quý giá tài phú. Kinh nghiệm của các ngươi cùng thực lực vẫn như cũ có thể cho đội bóng trợ giúp cực lớn. Ta dám nói, ta so trên thế giới còn lại bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng đều muốn dài các ngươi. Bởi vì chúng ta từng tại cùng một chỗ kề vai chiến đấu mấy trăm trận đấu. Lấy được qua vô số thắng lợi cùng quán quân vinh dự. Chúng ta lẫn nhau quen thuộc dài. Các ngươi hẳn phải biết, ta xưa nay sẽ không nói láo. Nhất là đối với các ngươi nói láo. Cho nên ta có thể ở chỗ này hứa hẹn. Mặc kệ chúng ta năm nay mùa hạ dẫn vào cầu thủ là ai. Mặc kệ hắn đến từ cái nào một nhà câu lạc bộ. Mặc kệ hắn là do ai đưa vào. Tại mới mùa giải Real Madrid đội một bên trong, ta lựa chọn do ai ra sân, ai dự bị, tiêu chuẩn vĩnh viễn chỉ có một đầu. Đó chính là ai trạng thái tốt, ai liền lên. Ai càng có thể trợ giúp đội bóng đánh bại đối thủ. Ai liền lên. Quá khứ huy hoàng lý lịch cũng tốt, tuổi trẻ kích tình cũng được, ta cũng sẽ không có bất kỳ vào trước là chủ ấn tượng. Ta là chân thành hy vọng các ngươi có thể thả lỏng trong lòng lý gánh vác, toàn thân tâm đầu nhập tranh tài cùng huấn luyện, xuất ra các ngươi trạng thái tốt nhất cùng biểu hiện. Ta hy vọng cũng tin tưởng vững chắc, các ngươi còn có để toàn thế giới đều chấn kinh, cũng than thở thực lực. Làm sắp giày trước đội bóng tân nhiệm chủ soái, đồng thời lại là trong đội số 1 ngôi sao bóng đá. Dương Dương có thể ở tiền nhiệm trước đó, trước cùng bọn hắn những này các lão tướng gặp mặt, cũng như thế thẳng thắn trò chuyện. Cái này không thể nghi ngờ đã là cho đủ bọn hắn mặt mũi. Các lão tướng cũng đồng dạng không khách sáo. Ramos cái thứ nhất đứng ra biểu thị tỉnh lại. Hắn cho rằng đội bóng trước mùa giải biểu hiện hỏng bét là rất nhiều nhân tố tạo thành. Chính hắn cũng chịu có trách nhiệm. Tại rút kinh nghiệm xương máu sau khi, hắn cũng hứa hẹn mình mới mùa giải sẽ trở nên càng thêm cố gắng. Nếu như ta biểu hiện được không tốt, ngươi tùy thời để cho ta dự bị. Ta tuyệt không nói nhiều một câu. Ramos kiên quyết tỏ thái độ nói. Marcelo cũng biểu thị mình sẽ đem hết toàn lực ủng hộ Dương Dương. Coi như ngươi để cho ta dự bị, ta đều như thường ủng hộ ngươi. Nhưng ta còn là muốn nói, bất kỳ người nào muốn động ta chủ lực vị trí, đừng nghĩ, Modric, David Silva cùng Suarez mấy người cũng đều nhao nhao biểu đạt đối Dương Dương ủng hộ. Đồng thời cũng nói tới mới mùa giải quyết tâm. Trong đó nhất là Modric cùng David Silva đối mặt cạnh tranh kịch liệt nhất. Dương Dương không chỉ có hy vọng các lão tướng có thể cố gắng biểu hiện. Kích thích trong đội còn lại cầu thủ, nhất là tuổi trẻ cầu thủ tiến bộ. Đồng thời cũng hy vọng bọn họ có thể phát huy dẫn đầu tác dụng. Trợ giúp cùng dìu dắt tuổi trẻ cầu thủ trưởng thành cùng tăng lên. Cái này không chỉ có là ta đội bóng. Không chỉ có là Real Madrid đội bóng, cũng đồng dạng là các ngươi đội bóng. Ta sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này trở về Real Madrid là bởi vì ta có một cái tâm nguyện. kia chính là ta đã từng đáp ứng các ngươi. Năm nay mùa hạ sẽ trở về. Ta hy vọng có thể dẫn mọi người, dẫn đầu chi này đội bóng một lần nữa đi về phía huy hoàng. Liền xem như muốn đi, ta cũng muốn để các ngươi, ta huynh đệ tốt nhất nhóm, ta tốt nhất bọn chiến hữu, để các ngươi ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi Bernabeu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN